Chiến thần Cuồng Phong, chương 1242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1242. Tập hợp toàn bộ lực lượng cùng tôi ra ngoài nghênh chiến. Cuối cùng thì lần này cũng có người hưởng ứng. Vâng, không ngờ điểm đóng quân cuối cùng của Đông Hoàng cũng đã loạn hết lên. Có người đưa tin, đại hạ chỉ phái một người đến mà đã có thể tiêu diệt toàn bộ 18 điểm đóng quân. Khi tin tức đó được lan truyền ra khắp căn cứ thì thậm chí còn không có ai dám tin đó là sự thật. Mãi cho đến khi mọi người tập hợp lại ở đại sảnh. Không ngờ bóng dáng của Tân Vũ Phong lại xuất hiện trên màn hình lớn. Một mình Tân Vũ Phong đã đánh bại đám người Đông Hoàng hùng mạnh như một công sự bằng sắt và mở ra đường máu. Khít, tiếng mọi người trong đại sảnh hít hơi lạnh vào trong lập tức vang lên. Mọi người ai cũng kinh ngạc, giống như bị sét đánh trúng. Cảm giác như đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim. Làm họ sắp ngạt thở. Thật sự là quá đáng sợ. Phải biết rằng, thực lực của những người đóng quân, canh gác ở bên ngoài không cao nhưng cũng không phải là thấp. Họ đều là cao thủ cảnh giới ám kình tuyệt đỉnh, nhưng người này lại có thể giết chết cao thủ cảnh giới ám kình tuyệt đỉnh một cách nhẹ nhàng chẳng khác gì đang bổ dưa. Thái rau, mọi người đã bắt đầu tin chuyện người đó triệt tiêu 18 căn cứ là sự thật. Dù sao thì tin này cũng thật sự rất khó tin. Đương nhiên, nếu như bọn họ nghe nói một mình Tân Vũ Phong hợp nhất 10 điểm đóng quân lại với nhau và giết sạch toàn bộ hơn 10.000 người trong đó thì e rằng họ sẽ càng cảm thấy khó tin hơn nữa. Nhưng trước mắt đã không phải là lúc để họ kinh ngạc nữa rồi. Mọi người đều biết rất rõ. Nếu như họ không phản công, đợi đến khi người đó phá được vành đai phòng vệ của căn cứ thì e rằng mọi thứ sẽ tiêu đời. Yamamoto Kojiro cũng hiểu rất rõ điều này. Vì vậy anh ta không do dự thêm nhiều mà tức tốc chỉnh đốn lại đội ngũ, dắt theo tất cả mọi người có mặt ở đó, xông ra vành đai phòng vệ bên ngoài. Lúc này, Tân Vũ Phong đã giết đến thung lũng và đang sắp sửa đánh vào trong căn cứ. Cuối cùng Yamamoto Kojiro cũng đã đưa người đến nơi. Lúc anh ta nhìn thấy Tân Vũ Phong thật sự thì liền hít một hơi lạnh. Ánh trăng sáng chiếu lên trên người người đàn ông đó. Khắp người đàn ông đó đều là mùi máu tanh. Anh giống như ác ma dưới 9 tầng địa ngục đến đây để lấy mạng họ. Máu dính khắp người anh. Đến cả khuôn mặt anh thế nào cũng không nhìn rõ được nữa. Nhưng đôi mắt anh thì vẫn sáng ngời. Bên cạnh anh là xác của hàng trăm võ sĩ Đông Hoàng đang nằm la liệt. Yamamoto Kojiro bất giác run lên cả người. Tiếp ngay đó, anh ta mím chặt môi, cố kiềm chế sự sợ hãi của mình lại. Anh ta biết rằng, trong lúc này, nếu như anh ta sợ hãi thì mọi thứ sẽ xong đời ngay. Yamamoto Kojiro rút thanh kiếm dài bên hông ra và chỉ lên trên trời. Tất cả hãy nghe lệnh. Mở kho vũ khí, toàn lực tấn công. Anh ta vừa dứt lời thì có tiếng ầm ầm vang lên. Cửa lớn của kho vũ khí được mở ra. Một chiếc bazooka xuất hiện dưới ánh trăng. Tân Vũ Phong nhìn đám người trước mặt mình rồi nheo mắt lại. Người cầm đầu giống hệt như tên có dâu đã giết chết Bạch Hứa Trạch trong đoạn video trước đây. Tân Vũ Phong nghiến chặt răng. Chính là người đó. Yamamoto Kojiro run lên trước ánh mắt của Tân Vũ Phong. Ánh mắt đó, giống như hệt như ánh mắt của một con sói hoang đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Yamamoto Kojiro không dám nhìn thêm mà vội vã ra lệnh. Bắn, bazooka được lắp đầu đạn nổ lõm chống tăng. Dây dẫn lửa được đốt lên. Trông có vẻ đạn pháo đã sắp sửa được phóng ra. Yamamoto Kojiro nhích mày, ánh mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Một khi đạn pháo được bắn ra thì bất luận anh ta là tông sư hay là người có thực cao cỡ nào. Chỉ cần là người bằng xương bảng thịt thì sẽ không cách nào chống đỡ nổi. Chắc chắn kẻ xâm nhập này sẽ phải chết. Cách chương.